Chương 989, thời gian loạn. Khu khu ngươi là gì, người Di Thiên Đại Đế chết cũng sẽ không minh bạch, vì sao vừa rồi Lăng Vân có thế giết chết hắn bất tử không thể nào? Lăng Vân lắc đầu bật cười, Di Thiên Đại Đế thần khu lại như thế nào, thực lực chân thần thì sao, một chiêu một thức đều sơ hở trăm chỗ. Di Thiên Đại Đế tu luyện công pháp, Lăng Vân liền sẽ, đắc ý cái gì cho nên công pháp mệnh môn liền bị Lăng Vân nhất chỉ phá sát. Chỉ đơn giản như vậy, tình cảnh này bị Hù Nhất Kiếm Quy Lai bọn họ run lẩy bẩy a, nhất chỉ liền giết chân thần Di Thiên Đại Đế. Cùng một thời gian Táng Thiên đến rồi oanh Lăng Vân giết chết tự phụ Di Thiên Đại Đế sau trở lại chỗ cũ, bảo hộ các nàng, băng động phá vỡ mà vào một thanh cự kiếm, bốn phía hết thảy toàn bộ phá hủy. Băng động sập nát, Lăng Vân mang theo các nàng chậm rãi đi tới, một chút việc đều không có, Hoa Bạch lao đầu con chấn kinh đến chết lặng, đối với bối bối cái này sư phụ, hắn muốn vô lại bình tĩnh rồi. Lăng Vân khỏe miệng một mực cười, tâm lý thầm nghĩ, không hổ là chân thần A, thiên táng kiếm thuật dưới, nhất kiếm quy lai bọn họ trọng thương, một cái đều không có chết, bất quá bọn hắn thực lực không lớn bằng lúc trước. Ai biết bọn họ làm sao tiếp tục chống đỡ, về sau tu vi lại khó tiến một bước, có một hai cái rơi xuống bán thần, bọn hắn giờ phút này, tùy tiện tới một cái bán thần cường giả liền có thể giết chết bọn hắn. Lăng Vân nhìn qua một mảnh đất tuyết, mở miệng nói, về sau các ngươi cố gắng trông coi tử huyệt. Lời này là hướng về phía Hoa Bạch lão đầu con nói, cái sau một mực gật đầu, đối với Lăng Vân, không dám không theo. Mà Nhất Kiếm Quy Lai ngửa mặt lên trời phun một ngu mờ máu, quỳ gối nào đó nhanh trên hòn đá, đối với Lăng Vân dập đầu, lão tổ Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lão tổ để hắn đủ rồi, ta không phải là của các ngươi lão tổ, về sau các ngươi ánh mắt đánh bóng một chút. Vâng vâng vâng, Nhất Kiếm Quy Lai dập đầu đều đập ra máu, không thèm để ý chút nào, còn mừng rỡ nặc cuồng. Có thể sử dụng thiên táng người, không phải bọn họ kiếm tông lão tổ, là ai thật tốt đợi ở chỗ này, đừng gây chuyện. Lăng Vân sau cùng cảnh cáo bọn họ một cái cũng không dám động, so Viêm Sĩ Đại Đế cùng Tuyết Vương Tử bọn họ còn sợ. Bối bối lung lay Lăng Vân đại thủ nói, xoáy thúc thúc, chúng ta liền phải trở về sao trở về, nơi này cũng không có gì. Lăng Vân theo trong tay lấy ra một tấm chỉ, trên đó viết một đống chữ, đều là dược liệu, tài liệu. Đây là Hoa Bạch lão đầu con không hiểu có ý tứ gì a thức đốc. Không hiểu muốn không ta đem các ngươi đều phế đi. Lăng Vân không vui lên. Nhất Kiếm Quy Lai mã thượng đạo, ta biết, đem trên giấy đồ vật toàn bộ vơ vét lên. Ha ha, không tệ, không tệ. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, đây mới là người thông minh a, hắn ưa thích. Hoa Bạch lao đầu con ánh mắt sáng lên, lập tức cầm Lăng Vân tờ giấy, lời thề son sắt nói, tiền bối yên tâm, lão phu ổn thỏa toàn lực ứng phó. Các ngươi biết cái kia Lăng Vân nói phân nửa, hắn không nói cái gì. Nhất Kiếm Quy Lai hỏi ngược lại. Đầu óc mơ hồ, hắn cũng sẽ không làm trò bí hiểm. Lăng Vân lắc đầu, hỏi cũng bạch vấn, suy nghĩ một chút coi như xong. Lập tức hắn đối với Hoa Bạch lão đầu con hỏi, vừa mới khiến yêu thú bạo động phát cuồng khí thể, ngươi cũng đã biết hồi tiền bối, biết tra được, tử huyệt phía trên không cho phép thứ hại người này xuất hiện, rõ ràng không có. Lăng Vân cau mày lấy. Đúng, lão phu nhất định làm thỏa thỏa. Hoa Bạch lão đầu con vô ở ngực cam đoan, một bên Nhất Kiếm Quy Lai cũng sung phong nhận việc, biểu thị tận hắn cố gắng lớn nhất. Những người khác cũng theo, tuy nhiên bọn họ không biết cái gì táo bạo khí thể, tóm lại trước vuốt mông ngựa chính là. Còn có, tuyệt đối không thể để cho khí này thể chảy ra tử huyệt, hậu quả các ngươi hiểu được. Lăng Vân nắm chặt quyền đầu, bọn họ nguyên một đám dùng mình mê mê hiểu, chúng ta nhất định nghiêm quan đem tay. Hoa Bạch lao đầu con gương mặt trắng bệch nói, việc này hắn không có gì nắm chắc, chỉ có thể kiên trì phía trên. Nhất Kiếm Quy Lai nói, không có vấn đề, bao trên người của ta. Lời này để Hoa Bạch lão đầu con tâm lý vui vẻ a, đến lúc đó ra chuyện gì, hắn liền định đẩy đến Nhất Kiếm Quy Lai trên thân, để hắn nói mạnh miệng, nói như vậy chết. Tiền bối, trước đó khả năng chạy đi ra, cái kia cũng không nên trách chúng ta a. Hoa Bạch lão đầu con lo lắng hỏi. Lăng Vân con ngươi nửa híp mắt, Hoa Bạch lão đầu con nói rất có lý a, 12 vực cần phải có người hiểu được khí này thể luyện chế phương pháp, không nhất định là từ nơi này lưu truyền ra ngoài. Quản tốt các ngươi, còn lại không cần để ý tới. Lăng Vân nói như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hoa Bạch lao đầu con thở dài một hơi, liền sợ đến lúc đó thật xảy ra chuyện, Lăng Vân sẽ cầm tử huyệt khai đao. Được Lăng Vân gật gật đầu, một cái hắc động thì xuất hiện. Nhất Kiếm Quy Lai bọn họ không chết mấy cái nuốt nước miếng, thủ đoạn này thật phong cách, tùy thời phá toái hư không. Xa xa Hàn Phong tam sát, xoa xoa hai mắt, một bộ thật không thể tin biểu lộ, hắn nhìn đến gì Lăng Vân các nàng còn sống đi ra, còn có mấy cái hình như là thượng cổ đại nhân vật a, trời ạ. Tình huống như thế nào ngay tại hắn trong lúc suy tư Lăng Vân các nàng bước vào hắc động một khắc này, hắn cũng rơi xuống. Cung tiễn tiền bối Hoa Bạch lão đầu tử cùng Nhất Kiếm Quy Lai bọn họ toàn bộ quỳ xuống đến, chăm miệng một lời hô hào. Lăng Vân cũng sẽ không thả Hàn Phong tam sát, cái này nhân tâm mắt quá nhiều, giữ lấy cũng là một cái tai họa, chết không có gì đáng tiếc. Hàn Phong tam sát rơi vào hắc động một đầu khác chính là Cửu Vũ Thâm Nguyên, hắn vừa ra tay, thiên đạo lập tức tới đây, trong cơ thể hắn có ấn ký, thiên đạo sẽ không bỏ qua hắn. Dầm dầm dầm mấy đạo lôi, mấy cái tiếng kêu thảm thiết, Hàn Phong tam sát chết thảm a, có thể nói chết không nhắm mắt, còn không biết đều là Lăng Vân làm, nghĩ cũng nghĩ không thông. Lăng Vân vừa xuất hiện, thì trở lại thần cung tiểu gia hỏa chạy ra đến, a ha cười một tiếng, ma ma, ta trở về rồi. Đông nhiên Lăng Vân trừng lớn con ngươi, trên mặt chấn kinh a, thời gian chuyện gì xảy ra bối bối hết nhìn đông tới nhìn tây, luôn cảm giác rất lâu không có tới. Lẹt trước tiên vọt tới, hắn còn tưởng rằng là địch nhân xâm lấn. Đế quân đại nhân lẹt không che giấu được vui sướng trong lòng, lệ nóng doanh tròng á lẹt, chuyện gì xảy ra Lăng Vân cho mày. Theo sau khi ra ngoài hắn cũng cảm giác không thích hợp, chẳng lẽ thật có đại sự xảy ra, còn có lẹt vì sao còn lại một tay đế quân đại nhân trở về liền tốt, 12 vực triệt để loạn, hơn một năm trước xuất hiện một nhóm tiên đế 18, bọn họ chiếm cư tinh cầu, náo động 12 vực. Thiên chủ phong tỏa kết giới, 12 vực có vực giới phong tỏa không được, bọn họ đại khai sắc giới, tự phong đại đế, chiếm cứ một phương. Lẹt bi thương nói đến đây, Lăng Vân thì trường lớn con ngươi, thời gian, vì sao là một năm, thật mẹ nó hố ngươi nói một năm trước. Đế hậu trở lại chưa? Lăng Vân hỏi ngược lại. Không có, đế hậu cùng Bắc Thần Tôn bọn họ là 8 tháng trước trở về. Lẹt chi tiết trả lời. 8 tháng ha ha, hắn bất quá cùng 3 tên tiểu gia hỏa nhóm đi một chuyến băng động thôi, nửa ngày không đến, cùng An Tình Dịch ra chỉnh một chút 8 tháng, đến cùng xảy ra vấn đề gì, thời gian đều đánh như vậy loạn.